Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 59, thịt trứng hành gà. Vị công tử này, lão hủ Đạo Huyền, hạnh ngộ. Đạo Huyền chân nhân một mặt ngưng trọng nhìn xem Từ Trường Sinh. Có thể đem hai tên tôn vị cường giả đều thu làm thủ hạ. Cái này thoạt nhìn không có chút nào tu vi thiếu niên. Lai lịch chắc chắn không đơn giản. Đạo Huyền, Từ Trường Sinh hơi sững sờ. Lão đầu nhi này gọi cái gì? Cùng chính mình có quan hệ gì a? Không hiểu thấu liền xông đến. Bộ cái gì gần như a? Ồ, sau một khắc, Từ Trường Sinh phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu cười nói, nguyên lai là Đạo Huyền lão tiên sinh. Ngươi khẳng định là muốn nhấm nháp một chút ta món ăn mới a? Cái này, lão phu ta không phải. Đạo Huyền chân nhân một mặt quẫn bách, làm sao chỉnh giống như chính mình biến thành cái ăn hàng giống như. Thế nhưng, làm Từ Trường Sinh nhường một bên Diệp Sảo đem cái kia chén lớn canh nóng bưng đến Đạo Huyền chân nhân trước mặt thời điểm, cái kia cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức nhường Đạo Huyền chân nhân có chút quên hết tất cả. Nói được một nửa, lại nuốt xuống, tiếp theo cười gật đầu nói, công tử hiểu ta à? Móa, trước kia chẳng qua là phát hiện lão già này tử tính tình bạo, không nghĩ tới thế mà còn không biết xấu hổ như vậy. Minh Nguyệt Đạo đồng hận đến nghiến răng, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp nhào tới, sư phụ, ngài cũng không thể đúng ăn một mình a. Đạo Huyền chân nhân mặt mo đỏ ửng, trong lòng thầm mắng mình làm sao lại như thế không hăng hái đâu. Không quan trọng một đạo mỹ thực, a không, đây là một đạo có thể khiến người ta cảm nhận được cực lạc tuyệt vị a. Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, cũng không lo được cái gì Thanh Vân Đạo thân phận của tông trưởng lão. Trơ mặt ra nói, cái kia, vị công tử này, không biết ngài món ăn này có manh mối gì? Món ăn này cũng không có ý tứ gì. Từ Trường Sinh lấy ra một đôi đũa, tại trong canh nóng gảy mấy lần, cười nói, món ăn này nguyên vật liệu đơn giản chính là thịt, trứng, hành, gà, cho nên ta chuẩn bị đem món ăn này mệnh danh là thịt trứng hành gà. Tốt, tốt một cái thịt trứng hành gà, cỡ nào giản dị tự nhiên tên, rồi lại ẩn chứa một loại không thể giải thích ảo diệu. Một bên Lý Đạo Nhiên đã lặng lẽ meo meo cầm lấy một đôi đũa, công tử, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút. Thịt trứng hành gà đều là sinh hoạt bên trong 10 phần đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng tại công tử trong tay, lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Công tử là nghĩ nói cho chúng ta biết, xuất sinh không có nghĩa là hết thảy, cá chép cũng có thể vượt long môn. Đây là hướng thế nhân truyền đạt một loại không cam lòng số mệnh chống lại. Tốt có ý nghĩa một món ăn a. Lãnh Lăng Phong liên tục gật đầu, càng là hướng Từ Trường Sinh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Từ Trường Sinh trợn trắng mắt, tâm huyết của mình dâng lên, tùy tiện làm đạo món ăn, thế nào còn liền ẩn chứa thâm ảo triết lý rồi. Sớm liền cảm thấy tu tiên giới người đầu óc đều không ra thế nào dễ dùng, xem ra chính mình suy đoán cũng không là không có lửa thì sao có khói a. Khó trách bọn hắn tiền đều tốt như vậy kiếm. Khụ khụ, Từ Trường Sinh ho khan vài tiếng, mặt không đỏ tim không đập, từ tốn nói, hai vị không hổ là người trong nghề, giải đọc vô cùng có đạo lý. Tốt, bắt đầu ăn đi. Từ Trường Sinh cười híp mắt nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền tiên sinh, ngài là khách nhân, liền có ngài tới động này thứ một đũa đi. Lộc cộc, Đạo Huyền chân nhân nuốt ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem cái kia một bát nóng hôi hổi thịt trứng hành gà. Nâng lên bởi vì xúc động mà có một chút rung động tay phải, gắp lên trong đó một mảnh súp trứng gà. Mỹ vị trứng gà vào miệng tan đi, nồng đậm hương khí, tràn ngập đạo huyền chân nhân toàn bộ trong óc. Sau một khắc, đạo huyền chân nhân nghẹt ngào, khóe mắt của hắn lại có nước mắt chảy ra. Trời ạ, tại sao có thể có ăn ngon như vậy trứng gà? Đạo huyền chân nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Chờ một chút, đây là trứng gà sao? Lý đạo nhiên thấy đạo huyền chân nhân này tấm kích động bộ dáng, cũng nhấc lên đũa tăng thêm một mảnh súp trứng gà. Tiếp theo, khóe mắt của hắn cũng đồng dạng bao hàm nước mắt. Cái này, công tử, đây là cái gì trứng a? Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Hắn lập tức nhường Lãnh Lăng Phong cũng kìm nén không được đôi đũa trong tay. Ăn một mảnh súp trứng gà, cũng trong nháy mắt nước mắt băng. Thế gian này, tại sao có thể có dạng này mỹ vị trứng gà? Mà lại, này trứng gà bên trong ẩn chứa linh khí, so với trước đó từ trường sinh xào nấu hết thảy thức ăn đều cao hơn mấy lần. Liền là trong nhà loại kia đi gà trứng gà. Từ trường sinh nhún vai, lần trước nhường Tiểu Thiến ấp một đầu, kết quả cái kia nhà đầu ngốc còn ấp ra tình cảm tới. Quả thực là không cho chúng ta ăn thịt gà, ta liền đem còn lại trứng gà đều lưu lại, lần này vừa vặn một hơi toàn đánh tới. Ha ha, thế nào, ta liền nói này loại gà ăn ngon đi. Ngoạc kép, Lý đạo nhiên biểu lộ cứng đờ. Ngoạc kép, Lãnh Lăng Phong hốc mắt càng là một mảnh đỏ bừng. Trời ạ, cái kia không phải cái gì trứng gà a, đây chính là trứng phượng hoàng. Còn lại trứng phượng hoàng làm sao cũng phải có 3-4 đi, thế mà tất cả đều đánh vào này một bát thịt trứng hành gà bên trong đi. Liệt tổ liệt tông a, ta tiền đồ, ta ăn trứng phượng hoàng. Ha ha, trước kia trong núi thời điểm ta cùng đại hắc đều thường xuyên ăn đâu. Này trứng gà tươi a, mà lại bảo tồn thời gian cũng dài, đều không cần đến tủ lạnh. Từ trường sinh cười nói, đặc biệt là đùi gà càng là vô cùng hương, đáng tiếc về sau liền không kịp ăn. Từ trường sinh tự lẩm bẩm, nhưng mà Lý đạo nhiên mấy người cũng đã nghe không được hắn đang nói gì. Ba cái lão già nát rượu đã không vừa lòng tại dùng đũa kẹp lấy ăn, trực tiếp cầm lấy thìa, từng muỗng, điên cuồng bắt đầu ăn. Mùi thơm nồng nặc tản ra, trong hành lang tất cả các thực khách bụng cô lỗ lỗ thét lên, nhìn xem Lý đạo nhiên bọn hắn ăn đến thơm như vậy, nước miếng đều nhanh thèm ra tới. Từ trường sinh lắc đầu cười khổ, xem đến mọi người như thế thích ăn tự mình làm thịt trứng hành gà, xem ra chính mình khai thác này đạo món ăn mới có lẽ vẫn là hết sức thành công. Bởi vì ăn thử thức ăn có hạn, không có khả năng cam đoan tất cả mọi người có thể ăn bên trên. Bất quá, ta chỗ này còn có một số miễn phí súp trứng gà canh, mùi vị cũng còn không sai, đại gia có khả năng xếp hàng nhận lấy. Từ trường sinh quay đầu nhìn một chút Diệp Sảo, mỉm cười nói, Sảo Sảo, làm phiền ngươi, ân, công tử không cần phải khách khí, lấy đều là Sảo Sảo phải làm. Diệp Sảo liên tục gật đầu. Về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ về sau, Diệp Sảo cũng quyết định cùng đệ đệ một dạng lưu tại Từ công tử bên người, thật tốt báo đáp ân cứu mạng. Vừa vặn Từ trường sinh mở nhà quán rượu cũng cần nhân thủ, liền đem Diệp Sảo cũng lưu lại. Không thể không nói, Diệp Sảo đích thật là người cũng như tên, khéo tay. Này lớn như vậy quán rượu, Từ trường sinh một người làm đầu bếp, dĩ nhiên bận không qua nổi, cho nên trong ngày thường làm đồ ăn thời điểm đều sẽ hữu ý vô ý chỉ điểm một chút tửu lâu này bên trong nguyên lai đám đầu bếp. Diệp Sảo chỉ ở một bên nhìn xem, thế mà cũng học được mấy thành trình độ. Cho nên Từ trường sinh có đôi khi lười biếng đều là nhường Diệp Sảo thay nấu nướng, lại thêm người gia trưởng này sinh quán rượu nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là theo Từ trường sinh vườn rau trực tiếp cung hóa, có nguyên liệu nấu ăn bảo đảm, chủ nghệ phương diện yêu cầu cũng là hạ thấp rất nhiều. Cái kia đạo huyền chân nhân ăn say xưa thời điểm, thấy Từ Trường Sinh vì mọi người miễn phí cung cấp súp trứng gà canh. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì này trong tiểu trấn hài tử, từng cái linh căn đều ưu tú như vậy, nếu là có thể thường xuyên ăn vào như thế ẩn chứa linh khí thức ăn, coi như là một trời sinh củi mục, xem chừng cũng phải bị bồi dưỡng thành thiên tài đi. Vị này Từ công tử, tuyệt đối không là phàm nhân nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.